Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1677, chương 1681, bảng hiệu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn SPS gạch dưới A4VF đề cử nguyệt phiếu, thần tàng văn hóa, lên giá. Hiện tại thị trường lên, Dạ Ma Lang ngân tệ thu giá bán cách ở 4.000 khối cỡ đó. Dạ Ma Lang ngân tệ phát hành thương, thần tàng văn hóa, lại một hơi liền đem phát được giá cách. Nâng cao đến 6.000 khối. Điều này đại biểu cái gì? Là sao tác? Vẫn là nói tiếp theo, Dạ Ma Lang ngân tệ đem sẽ có một vòng mới giá cả chập chờn. Không người nào dám đánh cuộc. Bất quá có nhiều hơn người. Đưa ánh mắt chú ý đến, Dạ Ma Lang ngân tệ, phía trên tới. Đinh, duy ổn, Dạ Ma Lang ngân tệ, giá cả. Nhiệm vụ, cầm Dạ Ma Lang ngân tệ giá cả xào đến 10.000 trở lên. Hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng, vật chất tối tăm x1. Đồng xanh cấp quay số lần x1. Một tháng một lần quay số nhiệm vụ đến. Trước 3 lần nhiệm vụ đều là hệ thống phụ trách, hoặc là nói để cho lý trí lục lọi. Bắt đầu từ bây giờ, trừ nhiệm vụ ngẫu nhiên trở ra, nhiệm vụ thường ngày, mỗi một tháng hệ thống chỉ sẽ ban hành cho một lần. Bất quá nhìn dáng dấp, đồng xanh cấp nhiệm vụ độ khó đều không sẽ quá cao. Cầm Dạ Ma Lang ngân tệ giá cả xào đến 10.000 trở lên. Độ khó không hề cao. Hơn nữa lý trí có nắm chắc ở nửa tháng đến trong một tháng làm được. Tiểu Mỹ tỷ, có tình huống. Phương Quả Hương chạy vào trong thư viện, tiến tới Mộc Tiểu Mỹ bên người, nhỏ giọng nói. Mộc Tiểu Mỹ từ trong sách vở rời đi, nhìn nàng nhíu mày lại hỏi, tình huống gì? Mới vừa rồi thần tàng văn hóa cho tất cả lưới lớn lạc tiêu thụ sản hạ đạt thông báo. Dạ Ma Lang ngân tệ giá ra xưởng cách thay đổi là 6.000. Phương Quả Hương nói nhanh. Mộc Tiểu Mỹ ánh mắt sáng lên, hạ thấp giọng hỏi, chúng ta trong tay bây giờ có nhiều ít Dạ Ma Lang ngân tệ? 56 cái. Mộc Tiểu Mỹ suy nghĩ một chút, cắn răng nói, quét hàng 6.000 trở xuống Dạ Ma Lang ngân tệ, có nhiều ít muốn bấy nhiêu. Bất kể là trên nét vẫn là lưới hả, đặt tiền cuộc, vạn nhất tăng không đi lên đâu. Phương Quả Hương có chút chần chờ, không có sao, lần này nếu như lại tăng đi lên, rất khó lại xuống. Mộc Tiểu Mỹ cười một cái nói. Phương Quả Hương nháy mắt một cái, tiến tới Mộc Tiểu Mỹ bên tai, nhỏ giọng hỏi, ngươi có phải hay không có nội tình gì tin tức nha? Không có, tự mình trực giác. Mộc Tiểu Mỹ mỉm cười lắc đầu, còn như mình theo lý trí quan hệ giữa trong nhà trọ người còn chưa biết, tin tức đều đã truyền tới Mộc Tiểu Mỹ tới nơi này. Tin tức kia linh thông người đã sớm đều biết, có thể mọi người đều không phải là quá tin tưởng Dạ Ma Lang ngân tệ sẽ lập tức liền từ 4.000 tăng đến 6.000 khối đi, cho nên cũng chỉ tạo thành chân chính kết quả người không nhiều. Nhị tỷ, thật muốn quét hàng nha. Tôn Nhiều cười mắng nói, để cho ngươi làm cái gì thì làm cái đó, kia lần để cho ngươi thua thiệt rồi, nhanh lên một chút đi, tay chậm có lẽ cũng chưa có. Toàn bộ thị trường lên, nhất hơn cũng chỉ có 150 cái Dạ Ma Lang ngân tệ. Có chút bị người bóp rất chết, lững lờ tiền đặt cuộc không biết vượt qua 30%. Cũng chính là 50 cái chừng, cái đĩa quá nhỏ, muốn kéo lên phân phút sự việc. Trời ạ, mọi người mau diễn đàn xem, có người không hạn chế thu mua Dạ Ma Lang ngân tệ. Giá cả 6.000, nhiều ít, 6.000, OCMN. Trong nháy mắt để cho rất nhiều người cũng mơ hồ, bán đi mơ hồ, không bán đi vậy mơ hồ. Cái này CMN là tình huống gì? Chẳng lẽ liền bởi vì là thần tàng văn hóa, một cú điện thoại. Lúc này rất nhiều người cũng cho rằng là thần tàng văn hóa đang ngồi trang. Dĩ nhiên, Loại này suy đoán, vậy không sai, đúng là thần tàng văn hóa đang ngồi trang. Bất quá cho đến bây giờ, Dạ Ma Lang ngân tệ không có bộ tù bàn. Trước tất cả kết quả chơi người, cho dù là ở Dạ Ma Lang ngân tệ giá cả cao nhất thời điểm bắt tay, lúc này cũng rõ ràng bộ đập cầm tất cả Dạ Ma Lang ngân tệ cũng ném hết. Chúng ta không chơi. Kiếm người cười rời sân. Bởi vì 6.000 đỉnh cấp cái giá cả này, chỉ cần kết quả chơi người, lúc này cũng kiếm điểm. Đều là người thông minh, không người sẽ cho thần tàng văn hóa cơ hội để cho nhà cái bộ hiện đường chạy. Lão bản, làm sao bây giờ? Có người đập trận bộ hiện rồi. Lý Trí cười nhún vai một cái, nói, rau trộn thôi, còn có thể làm sao? Tham ăn đi, có nhiều ít ăn nhiều ít. 6.000 cái giá cả này, tuyệt đối không phải là Dạ Ma Lang ngân tệ đỉnh cao. Dĩ nhiên, cái giá cả này đến cũng không trong buổi họp tăng thật mạnh. Lý Trí đoạn này thời gian, chiêu hết mấy thủ hạ, chỉ là khách phục thì có 6 tên. Trợ lực 2 người, đều là xinh đẹp, học tỷ. Ai cũng biết trên thị trường lững lờ tiền đặt cuộc không nhiều. Cho dù là có người đập bàn, cũng chính là triệu cấp. Ôm không khó, Lý Trí thậm chí không sợ không có ai vào sân. Không có ai vào sân vậy cũng đúng lúc theo tim mình ý. Không người chơi, liền mình chơi, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Tiệm trà sữa, Tôn Kiều và Tôn Nhiêu ngồi ở bên cửa sổ dành riêng chỗ ngồi. Chân Tiểu Nga cũng ở đây, bất quá trên mặt có chút không nhịn được. Xin nhờ nha, người ta bây giờ tốt vội vàng. Các ngươi kêu ta qua tới làm chi nha? Chân Tiểu Nga mất hứng hỏi. Bất kể là Dạ Ma Lang phim hoạt hình, vẫn là manga, cũng đang khẩn trương trong chuẩn bị. Nàng bây giờ không muốn quản cái khác bất kỳ sự việc. Dạ Ma Lang ngân tệ đã tăng đến 6.000 khối một quả. Tôn Nhiêu cười nói, Chân Tiểu Nga hơi sững sốt một chút. Nàng thật không biết Dạ Ma Lang ngân tệ sự việc. Đoạn này thời gian nàng chỉ quan hệ Dạ Ma Lang phim hoạt hình. Giá cả đều đã như thế cao rồi. Ừ, rất cao. Bên trong tay ngươi vậy 100 cái Dạ Ma Lang ngân tệ. Có hay không bán ra dự định? Tôn Nhiêu cười hỏi. Chân Tiểu Nga rất nhanh liền kịp phản ứng. Là các ngươi ở lúc không có ai sao tác Dạ Ma Lang ngân tệ đâu. Chúng ta chỉ là phối hợp Lý Trí thằng nhóc kia vui đùa một chút mà thôi. Hắn mới thật sự là nhà cái. Tôn Nhiêu cười không có thừa nhận, cũng không có nói láo. Chân Tiểu Nga không trả lời nàng, mà là hỏi ngược lại. Các ngươi là nghĩ như thế nào? Muốn bộ hiện rời sân, còn tiếp tục chơi tiếp? Nếu Tôn Nhiêu cầm mình kêu đến, vậy khẳng định là muốn liên hợp với tự mình tới. Đi làm chút gì? Rời sân chúng ta có thể được lợi không thiếu. Tôn Nhiêu cười nói đánh xong, nhìn Chân Tiểu Nga diễn cảm, chờ một hồi gặp nàng không có gì quá phản ứng lớn. Lại tiếp tục cười nói, nhưng là mấy trăm ngàn đối với ta lại nói, cũng không tính là cái gì quá lớn lợi nhuận. Nếu Lý Trí dám trắng trợn làm nhà cái, mình cũng không sợ, ta có gì phải sợ. Chân Tiểu Nga tiếp lời nói, vậy ý của ngươi là chuẩn bị tiếp tục chơi tiếp rồi? Đúng, ta muốn tiếp tục chơi tiếp. Tôn Nhiêu gật đầu, cười nói, ngươi là muốn cho ta tiếp tục chơi tiếp, vẫn không muốn để cho ta lại chơi tiếp rồi. Chân Tiểu Nga nháy mắt một cái, trong ánh mắt thoáng hiện tinh minh. Đều có thể nha, ngươi muốn tiếp tục chơi tiếp, vậy cứ tiếp tục chơi tiếp, không muốn chơi. Liền đem ngân tệ chuyển cho ta được rồi. Tôn Nhiêu rất thoải mái nói. Các ngươi kêu ta tới, chính là theo ta nói những lời nhảm nhí này. Chân Tiểu Nga không tin Tôn Nhiêu chuyện hoang đường. Nàng cầm mình gọi ra, nhất định là có chuyện muốn nói. Tôn Nhiêu cười duyên nói. Cũng biết không gạt được ngươi cái này tiểu quỷ linh tinh. Ta muốn cho ngươi cho Lý Trí gọi điện thoại hỏi một chút. Thần tàng văn hóa là chuẩn bị đem giá cả xào đứng lên. bộ hiện rời sân hay là chuẩn bị tiếp tục làm nhà cái chơi tiếp? Có quan hệ thế nào sao? Trần Tiểu Nga hỏi, Tôn Nhiêu cười lắc đầu nói, không có quan hệ gì. Nếu như hắn muốn bộ hiện rời trường nói, vậy liền đem cái đĩa chuyển cho ta. Ta muốn tiếp tục chơi. Lúc này mới Tôn Nhiêu cầm mình hô dụng ý, muốn cho mình dò xét lý trí. Hiển nhiên lúc này giá cả, đối với Tôn Nhiêu mà nói, cũng chính là một chuyện nhỏ, kiếm chút tiểu nhỏ mà thôi. Nàng muốn chơi hơi lớn, ngươi sẽ không sợ mình chơi đập. Trần Tiểu Nga nói, Tôn Nhiêu cười duyên nói, ngươi chơi liền chơi đập, chẳng qua phá sản sau tìm một người đàn ông gả cho. Có cái gì ghê gớm, một chút không quan tâm. Trần Tiểu Nga do dự một chút, vẫn là cầm điện thoại di động lên tới, cho Lý Trí đánh tới. Cầm Tôn Nhiêu nói nguyên si bất động kể lại cho Lý Trí. Dạ Ma Lang ngân tệ bản thân chính là thần tàng văn hóa sản phẩm. Đối với chúng ta mà nói, bản thân không tồn tại rời sân và không rời trường vấn đề. Lý Trí cười nói, bỏ mặc tới khi nào, thần tàng văn hóa cũng sẽ cho Dạ Ma Lang đâu để mà. Chỉ vì là Dạ Ma Lang ngân tệ là thần tàng văn hóa sản phẩm, cũng là thần tàng văn hóa bảng hiệu. Lý Trí không thể nào liền đập mình bảng hiệu sự việc. Bất quá bắt đầu từ bây giờ, Dạ Ma Lang ngân tệ cũng chính là tiến vào sao tác giai đoạn. Người bình thường tốt nhất không muốn lại đi vào chơi. Trần Tiểu Nga sau khi cúp điện thoại, nhìn Tôn Nhiêu nói, hắn nói Dạ Ma Lang ngân tệ là thần tàng văn hóa sản phẩm. Thần tàng văn hóa không tồn tại rời sân hoặc là không rời trường định nghĩa. Nói để cho Tôn Nhiêu nhíu mày một cái, hiển nhiên nàng đối với lần này giải thích rất không hài lòng. Các ngươi cảm thấy Lý Trí là sẽ áp chế Dạ Ma Lang ngân tệ giá cả, vẫn là sẽ để cho nó tiếp tục cuồng tăng? Tôn Nhiêu hỏi, không biết. Tôn Kiều lắc đầu, nàng trong lòng phán đoán là Lý Trí sẽ rời sân. Trần Tiểu Nga suy nghĩ một chút nói, ta cảm thấy rất đại khả có thể sẽ không để cho Dạ Ma Lang ngân tệ giá cả quá nhanh lên tăng. Cũng sẽ không để cho nó lại rơi xuống đi. Phải không? Tôn Nhiêu như có điều suy nghĩ. Cuồng tăng, còn sẽ lại tới sao? Ai cũng không nắm được chủ ý. Nhưng là có một cái vấn đề. Trên thị trường Dạ Ma Lang ngân tệ số lượng đã không nhiều lắm. Trên căn bản tuyệt đại đa số đều ở đây nhà cái trong tay. Mà trong tay tiền đặt cuộc nhiều nhất nhà cái, không thể nghi ngờ chính là thần tàng văn hóa mình. Mặc dù trên thị trường hàng cũng không, lượng giao dịch cũng không lớn, nhưng là Dạ Ma Lang ngân tệ danh tiếng nhưng là càng ngày càng cao. Từ ẩn sâu văn hóa lại đem giá cả kéo lên cao đến 6.000 sau này. Ngày thứ hai, giá cả tăng vọt đến 6.500. Ngày thứ ba lại hạ xuống đến 5.800. Bất quá rất nhanh buổi chiều lại tăng đến 6.000. Sau đó ngày thứ tư, giá cả ở 6.012 chừng quanh quẩn. Ngày thứ năm giá cả đến 6.004. Sau đó ngày thứ sáu lại rớt trở lại 6.000. Lượng giao dịch kéo dài xúc hẹp, nhìn người nhiều, kết quả đánh cờ người nhưng không có mấy người. Đến ngày thứ bảy buổi tối, Dạ Ma Lang ngân tệ giá cả lần nữa tiêu thăng đến 6.500. Tuần thứ hai cứ như vậy đi qua. Vui không? Lý Trí cười hỏi. Mộc Tiểu Mỹ mặt không cảm giác lắc đầu. Không dễ chơi. Do dự một chút, hỏi tiếp, người rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Lý Trí cười nói, không nghĩ như thế nào, vẫn là câu nói kia, 150 gram Dạ Ma Lang ngân tệ là thần tàng văn hóa cái đầu tiên hàng hóa, cũng là thần tàng văn hóa bảng hiệu, chúng ta sẽ không làm mình đập mình bảng hiệu chuyện. Đúng rồi, ngày mai, thần tàng văn hóa, trang web tiêu thụ sàn trong buổi họp tuyến, PC bản và điện thoại di động ngắn lên một lượt tuyến. Mộc Tiểu Mỹ hơi sững sốt một chút. Nhanh như vậy? Lý Trí cười nói, đây không phải là vừa vặn mượn cái gió đông sao? Còn như chỗ sơ hở cái gì khẳng định sẽ có. phiên bản sẽ chậm chậm sửa đổi. Tuần tới giá cả sẽ tăng sao? Mộc Tiểu Mỹ cắn môi một cái, hỏi. Lý Trí nháy mắt một cái, khóe miệng lộ ra tơ nụ cười xấu xa. Nói, tới, ngươi tới đây ta nói cho ngươi. Lỗ tai, cầm lỗ tai đưa tới. Mộc Tiểu Mỹ mặt đỏ lên. Nàng có thể cảm giác được cái này rút ra tiểu tử ở chọc cười mình đây. Không tính nói, Mộc Tiểu Mỹ không hề dự định khuất phục. Lý Trí cười nói, ngươi thật không muốn biết. Tuần tới, có lẽ sẽ tương đối kịch liệt nha. Mộc Tiểu Mỹ do dự một chút, đỏ mặt cầm lỗ tai bu lại. Lòng hiếu kỳ vẫn là đánh động nàng. Vậy tin tưởng Lý Trí không dám cầm mình như thế nào? Tuần tới gặp qua vạn, ngoài ra ngươi đã thiếu ta 3 lần hẹn hò. Đây coi như là lợi tức. Lý Trí cười nói xong, ở trên gò má nàng nhẹ hôn một cái. Mộc Tiểu Mỹ đỏ mặt trợn mắt nhìn hắn, cũng biết người xấu này không biết trung thực. Ngày hôm nay coi là một lần, mới vừa rồi đánh lén ta coi là một lần, cho nên ta nhất hơn coi như là thiếu ngươi 1 lần. Nói xong Mộc Tiểu Mỹ đỏ mặt chạy. Vậy cũng không được. Lý Trí hướng về phía Mộc Tiểu Mỹ hình bóng, lớn tiếng cười nói, 2 tuần lễ sau này, vẫn còn ở trên trận chơi người. Không phải ánh mắt độc đáo tài cao lớn gan người, chính là người ngu người điên và ngu si. Người cẩn thận đã sớm đều lui chàng. Người nói tuần sau, Dạ Ma Lang ngân tệ, còn sẽ không biết tăng. Tăng ta cảm thấy là quá sức, rất lớn trình độ sẽ té xuống đi. Hơn nữa ngã xuống tốc độ sẽ rất mau. Nói không chừng có thể trong vòng 1 ngày rớt mặc 3.000. Rớt mặc 3.000, không thể nào đâu. Phải biết thần tàng văn hóa hồi mua giá cả không phải 3.600 sao? Hồi mua, thần tàng văn hóa mình chính là nhà cái. Nó mà nói, ngươi tin, bỏ mặc ngươi tin không tin. Dù sao ta là không tin. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-gioi-gioi-nối-csi-gioi-nối-cung-gioi-nối-man-gioi-nối-tson-gioi-nối-pi-s-i-gioi-nối-tien-soa-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.